Chương 31. Cánh cửa mở ra, mình như được sống lại, uất ức suốt từ nãy giờ mới được xả. Bà đơ cả nhà mày, thằng chó An. Không, mày không đáng là chó, mày là cháu chắt chút chít của chó. Cũng không phải, nếu như vậy vẫn là quá mất mặt là chó. Thằng bé nóng mặt mà phải giữ hình tượng nên không làm gì được. Mình tranh thủ nốt cơ hội. Bọn mày cũng nghe kỹ rồi về bảo vệ ông quốc. Con rể của lão là thằng vô liêm sỉ nhất trên đời. Tham tiền, hám gái, hèn hạ, khốn nạn. Tống cô ta ra ngoài, nhanh. Hai đứa bảo vệ từ xa đứng lên, mặt hầm hầm. Là hai cái thằng dại trai ban nãy đây mà. Éo sợ nhé. Mình không tin bọn quốc trung dám giết người ngay trong công ty. Thế nào mà hai đứa đó tới gần, nhìn rõ mình rồi lại lưỡng lự, thì thầm với nhau cái gì đấy, rồi bối rối đứng yên, không ném mình ra ngoài như mình tưởng. Lại Việt An, chắc tức phát nghẹn rồi hả? Ngày mai, hai người khỏi cần đi làm. Anh cứ lên gặp anh Trung đi đã. Một thằng lý nhí, thằng An không làm gì được, đành phải đi lên tầng. Hôm nay là nghề gì không biết, tức, sợ, sướng, hả dạ, đủ cả. Tự nhiên tò mò anh Trung thần thánh quá. Có thể anh là nhân viên lâu năm, được lão quốc quý, có tiếng nói, mọi người nể nang. Cũng có thể anh là đang có dự án gấp cần thương lượng với giám đốc. Dù sao tính mình có ơn sẽ trả, nên lập tức tìm trong ví chiếc thiệp đỏ in địa chỉ của quán, sau đó ghi ngoáy vài dòng đưa cho thằng vừa gõ cửa phòng. Này, nhờ mày đưa cho anh Trung hộ chị. Dặn là chỉ cần mang cái này tới quán này. Chỗ này cũng dễ tìm lắm, cách ngã tư sở 2 cây. Mang tới là được ăn bánh miễn phí cả năm. Chỗ chị hầu như bánh gì cũng có cả. Vâng. Đi được một đoạn, mình lại nhớ ra. Ngu thế, nhớ công ty có nhiều Trung thì sao? Đành phải quay lại. Ê, mày phải đưa cho các anh Trung mà gọi thằng A lúc nãy nhé. Rồi, em biết rồi. À, còn nữa, nếu anh ấy không thích ăn bánh thì anh ấy có thể cho bạn bè hoặc anh chị em hoặc ba mẹ hưởng suất của anh ấy cũng được. Với chị không thành vấn đề. Dạ. Lạ nha, mình chửi động thằng An như vậy mà thằng bé này vẫn cười rất tươi với mình. Chứng tỏ nó cũng chẳng được cấp dưới quý. Chị nhớ mặt em rồi, hôm nào thích ra quán chị, có bạn gái thì dẫn ra cho vui, chị miễn phí cho 5 bữa. Thật ạ, cảm ơn chị. Ừ, chị về đây. Uầy, đẹp thế, siêu đẹp ý chứ. Tiếng đám đông xì xào, mình cũng tò mò quay lại. Con xe thể thao Aston Martin vàng rực, trắng sói cả phố hàng bông. Người trong xe yêu kiều, rực rỡ, lộng lẫy, sang trọng. Giá kể nó tới sớm một tí có phải hay không? Con gái có mật cửa đi hả mày? Biết rồi, nghe nói ở cữ cơ mà. Sao tới công ty chi vậy? 2 tháng rồi còn gì. Cầm cái âu kia chắc mang cơm cho chồng, tình cán dữ. Con gái đại gia, quần áo thì hàng hiệu, xe cũng sang. Không phải đâu, xe là chồng nó mới mua đấy. Thật á? Nghe nói chị này lấy chồng đẹp trai mà giỏi lắm ấy, tình yêu như cổ tích, đúng là nam nữ ngôn tình. Mày khờ, chưa biết chính phụ thế nào đâu. Thằng đây cũng khôn phết, biết đầu tư lấy lòng ba vợ. Nghe đồn lúc mới cưới ông quốc còn kiêng dè lắm, giờ thì đi đâu cũng còn rể quý. Mày cứ nghĩ xấu người ta. Còn mày, còn tao, cứ đợi mà xem. Đúng là toàn người nổi tiếng, nhất cử nhất động của anh chị đều được chú ý. Ban nãy mình còn thắc mắc, thằng chó lấy vợ giàu rồi, sao vẫn đứt chọn mảnh đất của mình. Giờ thì đã có đáp án. Mẹ nhà nó, lý trí thì cứ bảo vệ đi, kệ chúng. Mà cái tính mình nóng, không thể kiềm được. Cứ nhìn con xe vàng chóe như cứt chó đấy lại tức lộn cả ruột. Đành gọi điện mấy cho mấy đứa em, sau đó nhẫn nhịn đợi thời cơ. Chị, sơn chị dặn mua đây. Em mua sẵn xịt cho chị tiện sử dụng, 12 màu. Được rồi, mấy chú chỉ cần nói chuyện vui với thằng trông xe bên kia là được. Mình chị xuống hầm thôi. Được, yên tâm, cái này là nghệ thuật rồi, chị cứ thoải mái mà chút, nhưng cẩn thận đấy. Không sao, chuyện bé thế này, con đó không phải mách ba nó đâu. Chị cứ đi đi. Mách thì mách, lúc đó điên rồi, không cần biết hậu quả luôn. Sau 10 phút, với tài năng của Nguyệt, Aston Martin đã trở thành vườn hoa rực rỡ.